Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, hồn lễ, Thái Sơn Phủ, nhất mộng hoa tư trong ngoài đều treo đầy hồng trù. Minh Phủ đèn lồng vốn là màu đỏ, lúc này chẳng qua là đem mặt trên chữ đen đi, một lần nữa miêu thượng màu vàng, hỷ tự. Minh Mị Đông đưa cây quạt một mặt cực kỳ hâm mộ. Đối với bên cạnh áo xanh nam nhân nói, người ta thành hai lần hôn, cho tới bây giờ đều là một đám phàm nhân xem náo nhiệt. Ta thật sự là hảo ủy khuất a. Thôi Ngọc hừ một chút. Nửa là trêu tức nửa là bất đắc dĩ. Ta cũng chưa nói không lại làm, là ngươi cảm thấy phiền toái. Huống chi nhân sinh có được có thất, ngươi ăn bày con trai của mình quang minh chính đại cướp cô dâu. Mặc Ly còn chưa nói ủy khuất, phốc suy một chút bật cười. Tiện đà chạy nhanh thu liễm tươi cười, ra vẻ chấn định, điều này sao là thưởng đâu, chỉ là thay mà thôi a, lại không động phòng, ngươi đừng quá phận, yến đường sự tình nhường chính hắn xử lý, ngươi làm người trưởng bối, chẳng lẽ còn muốn cấp con trai của mình kê đơn, chỉ vào hắn nửa ngày không nói được ra lời, nhất sinh khí liền quăng tay áo chạy lấy người, nàng về điểm này nhi tâm tư vĩnh viễn không thể gạt được hắn. Không phải là làm một chút mê tình hương sao? Về phần phải muốn vạch trần nàng sao? Vợ chồng già, một điểm mặt mũi cũng không cấp. Trong phòng cô dâu tử đã thay hỷ phục, Minh Mị đi vào thời điểm. A Châu ngọt ngào hoán nàng một tiếng can nương. Can nương, đẹp mắt không? Đẹp mắt, chúng ta A Châu ngày thường đẹp mắt. Người ta nói tuổi trẻ mạo mỹ. Người này nộn đến độ có thể nặn ra thủy nhi đến. Thế nào khó coi, kháp nàng một chút, có thể là nàng bất công, chỉ cảm thấy bản thân cháu không phúc khí, can nương cũng tốt xem, mấy ngày trước đây đế tuấn cậu còn nói, trong tam giới chỉ có Thái Sơn phủ đế cơ đẹp mắt nhất. Nói còn chưa dứt lời liền thấy Minh Mị thay đổi sắc mặt. A Châu còn tưởng rằng chính mình nói sai lầm rồi cái gì. Nửa câu sau cũng không dám hơn nữa. Ai? Vậy ngươi cha nuôi còn ghét bỏ ta đâu? Nói ta lão, nói cái gì đều là làm người trưởng bối người, lắc lắc cây quạt ngồi ở bên người nàng. Một bàn tay chi cam, liền như vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm nhân gia tiểu cô nương. Sợ chạy, mím môi nở nụ cười hạ, A Châu nhìn nhìn bản thân tỳ nữ, gặp đối phương cũng cười cười, thế này mới đánh bạo nói. Cha nuôi cùng can nương cảm tình thật tốt. Nếu là ta thành hôn sau, phu quân cũng có thể đối ta như thế thì tốt rồi. Hội, hắn như đối đãi ngươi không tốt, can nương thay ngươi tấu hắn, ngươi muốn tấu ai? Quần áo xanh thẫm quần áo Mặc Ly đi vào đến, Minh Triệt nói hắn luôn cảm thấy muội muội đã nhiều ngày là lạ. Kêu nàng ở lâu cái nội tâm ân y khả tiểu hồ ly không rõ có cái gì khả lưu tâm. Đành phải tùy tiện hỏi hỏi. Không thành tưởng vừa hỏi thật đúng đem đối phương vấn trụ. Minh Mị cầm lấy nhất chén trà nhỏ đến, cũng không xem nàng, thổi nhiệt khí nói, đương nhiên là đánh con trai của ngươi, chẳng lẽ còn đánh con ta, hừ, ngươi đã như vậy bất công con trai của ngươi, thế nào không nhìn tới nhìn hắn, tiến đường thay xong quần áo, Khả Tuấn, nói xong liền bật cười, đem con trai của mình còn tại tu la chuyện toàn đã quên. Minh Mị cùng nàng hi hi ha ha, chỉ cảm thấy bản thân chị dâu quả nhiên là bị ca ca nuông chiều. Đều có chút không chịu để tâm, Yến Đường cũng không phải nhân vật chính nhi, hôm nay là ta con gái nuôi xuất giá, ta đương nhiên phải bồi ở chỗ này, đúng hay không, tùy tay bao khối đường nhét vào trong miệng nàng. Minh Mị hỏi, ngọt sao? Hảo ngọt, A Châu theo trong lòng hy vọng bản thân mẹ chồng có thể giống như Minh Mị. Thái Sơn phủ quân phu nhân tuy rằng tốt lắm rất hòa thuận. Nhưng hai người dù sao chưa thấy qua vài lần, trong lòng nàng vẫn là kính sợ nhiều chút, ngọt là được rồi, đến nhà chồng miệng ngọt một điểm, người phu quân sẽ gặp đối ngươi tốt một điểm mà đi, giờ lành đã đến. Minh Mị cùng Mặc Ly nhất định đi đến chính sảnh, quả nhiên thấy con trai của mình đứng ở chính giữa, trắng nõn da mặt nhi cao gầy nam tử. Mặt mày giống nàng, tính tình giống Thôi Ngọc, nhìn xem chung quanh thật nhiều thiên Nga đều đỏ mặt, Diệu Nhi tuy rằng cũng tốt xem, chính là làn da ngày thường hắc chút, không có con ta trắng nõn, nhịn không được giận nàng liếc mắt một cái. Mạc Ly cười lạnh nói, đúng đúng đúng, nhưng là kia cũng là thay con ta cưới vợ nhi, nhà của ta nữ nhi đã bị trói đi độ Sóc Sơn. Các ngươi làm phụ mẫu cũng không quản quản, hiện tại lại đây phiền toái con ta. Thật là, đây đều là ngươi khiếm hạ thôi. Ngươi nếu lúc trước cùng ca ca ngươi ở cùng nơi, này trong phủ có ta chuyện gì, lâu năm lão giấm chua. Chị dâu, ngươi ăn không buồn nôn sao? Ngươi xem ta ca này 2 năm, con mắt đều lười xem ta đâu, 2 người đấu xong rồi miệng liền đều tự ngồi ở bản thân trên vị trí. Minh Mị uống ngụm trà, vừa vặn thấy Bảo Châu chấp phiến che mặt, gọi người từ bên ngoài vây quanh đi đến, Yến Đường ngẩng đầu nhìn hướng nàng, tiểu cô nương đáy mắt cất giấu một tia e lệ, nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, như là mắt long lanh vi dạng, bọt nước nhi toàn đánh vào nhân tâm lý, hắn kỳ thực đã gặp qua nàng một thân hỉ phục bộ dáng. Nhưng là hôm nay lại nhìn, vẫn là cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Càng như vậy trong lòng lại càng khó chịu, dứt khoát trước quay đầu đi không xem nàng, dài đau không bằng đoạn đau, hắn hôm nay chỉ cần sắm vai hảo ca ca nhân vật là được rồi. Còn lại hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cô nương, thấy hắn không xem bản thân, A Châu như là đi ở cầu độc mộc người trên bỗng nhiên mất cân bằng. Trong lòng hoảng hốt liền uy một cước. Tuổi trẻ nam nhân nghe thấy kia thanh nho nhỏ kinh hô. Vội vàng quay người lại đỡ nàng. Thế này mới tránh cho cô dâu từ trước mặt mọi người xấu mặt. Có chút ủy khuất chiếp môi. A Châu gắt gao lôi kéo hắn. Trong lòng bàn tay hãn toàn cọ ở tại của hắn lòng bàn tay. Ta đều nói ta khẩn trương. Tiểu thúc ngươi không cần không xem ta, hảo. Ta liền ở ngươi bên cạnh. Ngươi không cần hoảng, Minh Mị xem tình cảnh này không ra tiếng. Phía sau đã có mắt sắc nhân, cười nói, mau nhìn một cái, này thái tử gia cùng thái tử phi cảm tình thật tốt. Bái đường còn nói nhỏ đâu, Thôi Ngọc nghe vậy nhìn về phía thê tử. Thấy nàng rũ phát đắc ý, cũng không nói cái gì, nhưng là Minh Triệt trên mặt có chút không nhịn được, hắn biết Yến Đường cùng Bảo Châu quen biết. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới hội thuộc đến phần này nhi thượng. Ta gọi ngươi nhìn chằm chằm Mị Nhi, ngươi làm sao? Hạ giọng hỏi bên cạnh Mạc Ly, đã thấy nàng một mặt mờ mịt xem bản thân. Làm cái gì, nàng có cái gì hảo nhìn chằm chằm, vỗ về ngực hít một chút. Phụ nhân hoàn toàn không để ý giải phu quân ý tứ. Hoàn hảo Yến Đường phản ứng mau, bằng không thật sự là, đúng rồi. Phượng Lân Châu phái tới mọi người ở bên ngoài đúng không? Hoàn hảo không có tiến vào xem lễ, nếu không liền che lấp không trôi qua, ta coi như vậy rất tốt, đợi đến lại mặt thời điểm, Minh Diệu không sai biệt lắm cũng có thể đã trở lại. Đến lúc đó lại đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, hôn lễ lưu trình hạng nhất tiến hành hoàn, cũng chỉ kém phu thê giao bái. Liền có thể kết thúc buổi lễ nhập động phòng, MC vừa dứt lời, bên ngoài liền nổi lên một trận xôn xao, dẫn tới trong phòng tân khách toàn hướng ra phía ngoài xem. Một cái gã sai vặt vội vàng vàng chạy vào, xem tương đối nhi lập Yến Đường cùng Bảo Châu nhất thời cũng không biết nên thế nào mở miệng. Bất quá rất nhanh sẽ có người thay hắn giải thích đến cùng đã xảy ra cái gì. Một thân hắc y nam nhân ôm một người tuổi còn trẻ nữ tử xuất hiện tại chính sảnh ở ngoài. Minh Diệu cả người là huyết, mà cái kia nữ tử tắc một bộ hấp hối bộ dáng. Hết chương.